Bất diệt bá thể quyết, chương 425, Hà Tinh Lan khiêu chiến. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Hà, Lý Phong, ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Hà Tinh Lan đôi mắt âm trầm, cho dù hắn tâm cơ thâm trầm cũng đè nén không được lửa giận trong lòng. Hắn tự nhận là hắn đưa ra cái kia cái đề nghị là tại trợ giúp Mộ Phong. Để cái sau miễn đi một chết. Nhưng cái sau lại không cảm kích chút nào. Hơn nữa còn nói thẳng hắn không có tư cách. Lý Phong, ngươi quá làm càn, Tinh Lan sư huynh có ý tốt, là muốn giúp ngươi, mà ngươi không lĩnh tình cũng coi như. Thế mà còn vũ nhục Tinh Lan sư huynh. Đứng sau lưng Hà Tinh Lan một đôi thiếu niên nam nữ nhịn không được. Đối với Mộ Phong chính là một trận quát lớn, lôi đài bên dưới đám người cũng đều là chỉ trò. Đều là cho rằng Mộ Phong quá mức tự đại. Thế mà cự tuyệt Hà Tinh Lan có ý tốt. Mộ Phong trong lòng cười lạnh. Người khác cho rằng Hà Tinh Lan là có ý tốt. Nhưng hắn lại như thế nào nhìn không ra Hà Tinh Lan đây là lấy thế áp chế. Mượn lần này sinh tử chiến. Áp chế hắn gia nhập Tinh Bang. Mà lại cả đời vì Tinh Bang hiệu lực. Cái này là hoàn toàn tước đoạt tự do của hắn. Lý Phong, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ sự thật. Nắm chắc tốt cái này sau cùng cơ hội. Hà Tinh Lan nụ cười trên mặt sớm đã không còn. Đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Trong cơ thể ẩn ẩn phun trào lấy kinh khủng mà cường đại khí thế. Ở đây rất nhiều người đều cảm giác được không thích hợp. Cái này Mộ Phong không phải mới vừa nhập môn tân sinh sao? Vì sao cái này Hà Tinh Lan 5 lần 7 lượt mời Mộ Phong gia nhập Tinh Bang đâu? Cút, Mộ Phong lông mày cau lại. Cái này Hà Tinh Lan là nghe không hiểu tiếng người sao? Hắn rõ ràng đã cự tuyệt. Làm sao còn như vậy hung hăng càn quấy? Tốt tốt tốt, ta Hà Tinh Lan cho ngươi mặt mũi lớn như vậy. Nhưng ngươi thế mà không cảm kích chút nào. Thì nên trách không được ta. Hà Tinh Lan triệt để nổi giận. Lửa giận trong lòng như núi lửa bộc phát, khiến hắn đánh mất lý trí. Thấp giọng giống nói, Lý Phong, hôm nay ta Hà Tinh Lan tại sinh tử lôi đài hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Ngươi có dám đánh một trận? Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Tất cả mọi người sôi trào lên. Đám người đều không nghĩ tới. Mộ Phong vừa đối với Tống Tinh Thần hạ sinh tử chiến thư. Cái này Hà Tinh Lan thế mà cũng tại lúc này hạ sinh tử chiến thư. Đây cũng chính là nói, Mộ Phong một người cùng hai vị học cung 10 đại thiên tài cấp bậc cường giả tiến hành sinh tử đấu. Mộ Phong lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm Hà Tinh Lan, nói, đã ngươi khiêu chiến ta, vậy ta tự nhiên tiếp hạ. Xoạt, đám người lần nữa xôn xao một mảnh, bọn hắn đều không nghĩ tới. Mộ Phong thế mà còn có mật tiếp lấy Hà Tinh Lan sinh tử khiêu chiến. Gia hỏa này đến cùng là đến cỡ nào muốn chết à? Tốt tốt tốt, ngươi thật là tốt, Hà Tinh Lan giận quá thành cười. Hắn quay người hướng về chính hướng phía bên này lôi đài đi tới Tống Tinh Thần ôm quyền nói. Tống sư đệ, có thể cho ta một cái chút tình mọn, đem kẻ này nhường cho ta, để ta tới tự mình chính tay đâm cái này cuồng vọng hạng người. Tống Tinh Thần dừng bước lại, ánh mắt của hắn cổ quái nhìn xem Hà Tinh Lan, hỏi lại hỏi, Hà Sư Huynh, ngươi nhất định phải cùng Lý Phong sinh tử đấu. Hà Tinh Lan hiển nhiên còn đang giận đầu bên trên, giọng nói chuyện đều có chút xúc động, nói, tự nhiên xác định, kẻ này thật là quá phách lối, ta nếu không tự mình giết hắn, lòng ta khó yên. Tống Tinh Thần trầm mặc lại. Hắn đầu tiên là thấp thỏm mà liếc nhìn trên lôi đài Mộ Phong. Thấy cái sau nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng thở dài một hơi. Đối với Hà Tinh Lan thấp giọng nói, Hà Sư Huynh, ngươi thật xác định rõ sao? Hà Tinh Lan nhíu mày lại, hắn làm sao cảm giác cái này Tống Tinh Thần trong lời nói có hàm ý, nhưng lại cũng không quá để ý tự tin nói. Tự nhiên là xác định rõ. Ta nhất định phải để kẻ này chết được rất khó coi. Tống Tinh Thần thở dài một hơi. Ta có thâm ý mà nói. Đã như vậy, vậy Hà Sư Huynh chính mình cẩn thận một chút. Hà Tinh Lan thật cũng không suy nghĩ nhiều. Thấy Tống Tinh Thần đem Mộ Phong nhường cho hắn. Trong lòng có chút hưng phấn. chỉ thấy Hà Tinh Lan phải chân vừa đạp, toàn thân linh nguyên như vực sâu biển lớn bộc phát ra. Mà cả người hắn nhảy lên một cái, vững vàng rơi tại lôi đài bên trên, cùng Mộ Phong xa xa tương đối. Lý Phong, hiện tại coi như ngươi hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Ngươi đã một điểm cơ hội cũng không có. Hà Tinh Lan chắp hai tay sau lưng, âm lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hắn muốn từ sau người mặt bên trên trông thấy hối hận. Sợ hãi, thần sắc kinh hoàng, nhưng khiến hắn thất vọng là, Mộ Phong từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như nước, ung dung không vội, phảng phất không biết mình tiếp xuống sẽ có như thế nào hạ tràng. Lại là bộ biểu tình này, cho dù ngươi tu vi không sai, nhưng cùng ta còn là có không ít chênh lệch, ngươi dựa vào cái gì như vậy trấn định, hôm nay ta liền muốn để ngươi quỳ ở trước mặt ta hảo hảo sám hối ngươi vô lễ cùng ngạo mạn. Hà Tinh Lan triệt để vô cùng phẫn nộ, hắn gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể linh nguyên giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Khí thế thật là mạnh mẽ, Hà Tinh Lan sư huynh tu vi lại có chỗ tinh tiến. Đã đạt tới mệnh hải thất trọng đỉnh phong đi, hoa, mệnh hải thất trọng đỉnh phong, cự ly mệnh hải bát trọng đều không xa, như hắn có thể bước vào mệnh hải bát trọng. Chỉ sợ tại 10 đại thiên tài bên trong xếp hạng liền có thể tăng lên. Đám người đều là bị Hà Tinh Lan chỗ bộc phát khí thế rung động. Từng cái lộ ra vẻ kính sợ, chỉ có Tống Tinh Thần âm thầm lắc đầu. Hắn biết Hà Tinh Lan hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc trước tại Thừa Long Hào thời điểm, hắn thấy tận mắt Mộ Phong đánh bại Nghiêm Hàn Phong, mà cái kia Nghiêm Hàn Phong tu vi chính là mệnh hải thất trọng đỉnh phong. Hà Tinh Lan tu vi cùng Nghiêm Hàn Phong tương đương, có lẽ thực lực mạnh hơn Nghiêm Hàn Phong chút, nhưng lại có thể mạnh hơn ít đâu. Tống Tinh Thần biết, tại Hà Tinh Lan hướng Mộ Phong đề ra sinh tử đấu một khắc kia trở đi. Hà Tinh Lan kết cục liền đã chú định, sinh tử lôi đài bên trên, Hà Tinh Lan khí thế như hồng, tay áo, tóc không gió mà bay, mênh mông linh nguyên quanh quẩn tại quanh thân, quỷ dị chính là... Hà Tinh Lan quanh thân linh nguyên, thế mà xen lẫn lít nhít lôi điện. Những này lôi điện giống như vô số điện xa tại Hà Tinh Lan quanh thân du tàu. Hà sư huynh thế mà liền lôi hệ huyết mạch lực lượng đều xuất ra. Có phải là có chút đại tài tiểu dụng à? Chỉ sợ là Hà sư huynh muốn tốc chiến tốc thắng đi. Dù sao cùng một cái mới vừa nhập môn tân sinh dây dưa quá lâu. Thực tại là có nhục thanh danh của hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là mong đợi nhìn về phía sinh tử lôi đài. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Hà Tinh Lan là như thế nào đem Lý Phong cái này cuồng vọng chi đồ một chiêu cho diệt sát. Lý Phong, sợ hãi đi, kêu rên đi, sám hối đi, Hà Tinh Lan mặt bên trên lộ ra vẻ dữ tợn, tự trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh dài 7 thước đao. Này đao như thước thẳng thân đao rất hẹp. Đao mặt có tinh mịn u lam tế văn, nhìn kỹ lại, còn như lôi đình đường vân, khi Hà Tinh Lan hai tay nắm ở chuôi đao nháy mắt. Đao mặt tinh mịn u lam tế văn, lại bắn ra hào quang sáng chói, như lôi đình chợt hiện, chói mắt mà lộng lẫy. Này đao tên là lôi nhận, là ta thiên tân vạn khổ tìm kiếm tới vật liệu mời thiên sư rèn đúc một thanh tự mang lôi đình năng lượng thiên giai cao đẳng linh binh. Hôm nay. Ta liền dùng này đao giết ngươi. Hà Tinh Lan khóe miệng nhấc lên giữ tận đường cong. Phải chân vừa đạp, lôi đài mặt đất ầm vang nổ tung. Trực tiếp lõm sâu vài xích. Vô số nát đá tự hành lơ lửng trí giữa không trung. Mà Hà Tinh Lan thì là hóa thành một đạo lôi quang. Trong chớp mắt vượt qua sinh tử lôi đài. Xuất hiện ở Mộ Phong trước người. Hà Tinh Lan tốc độ quá nhanh. Hắn tới gần Mộ Phong nháy mắt. Lôi nhận tự bên trên mà xuống hung hăng chém xuống dưới. Vô tận lôi đình năng lượng lan tràn, đem Mộ Phong cả người đều che mất đi vào. Cách chương.